Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1450, đánh vỡ hư không. Thạch Kỳ La thực lực nở rộ, ba tôn thần khí ngự thiên tôn từ trong Bách Bảo Dương phóng lên tận trời. Trên thiên hà phi tốc bành trướng biến lớn, chỉ một thoáng uy lực toàn bộ triển khai, những thần khí ngự thiên tôn này có quanh thân tràn ngập tiên thiên nhất khí, như là Hạo Thiên Tôn đích thân tới, có tràn ngập thần thức chi đạo, phảng phất Tường Thiên Tôn tự mình khống chế thần khí, có tràn ngập đạo hỏa, giống như là Hỏa Thiên Tôn tại khống chế. Tường Thiên Phi đứng trên Trảm Thần Đài, liếc thấy một màn này, trong lòng rung mạnh, nguyên mẫu nương môn này chế tạo thần khí ngự thiên tôn lúc lưu lại vô số cửa ngầm, bất kỳ người nào thôi động thần khí ngự thiên tôn đến thi triển công pháp của mình đều sẽ bị nàng nhìn trộm đến. Ta từng dùng qua một lần, liền bị nàng thăm dò đến công pháp thần thông của ta. Oanh, hai đại thiên tôn, bốn tôn thần khí va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, thiên hà thành đoạn bị bốc hơi. Hủy thiên diệt địa ba động để xa xa thiên hà như là gợn sóng đồng dạng trên dưới run rẩy dữ dội. Thạch Kỳ La đứng tại trên một đoạn thiên hà thôi động thần khí, cắn chặt hàm răng, lại tại lúc này đột nhiên hắn cảnh giác nguy hiểm giáng lâm. Vội vàng đằng không mà lên, đã thấy một đạo đao quang gào thét mà qua, từ cổ của hắn chỗ chợt lóe lên. Thạch Kỳ La rối bời đầu to trên không trung bay múa, liếc thấy một tòa thần tàng lĩnh vực đột nhiên xuất hiện. Tần Mục Điền Thục năm người người bịt mặt đứng tại trong lĩnh vực, một đao đem chính mình đoạn thủ. Tên tiểu oan gia này, Thạch Kỳ La tức giận vô cùng mà cười. Mặc dù Tần Mục bọn người khăn đen che mặt, nhưng hắn còn có thể nhận ra Tần Mục. Lập tức khống chế chính mình thân thể không đầu mang theo Bách Bảo Dương phi nước đại. Bách Bảo Dương lại lần nữa mở ra, bên trong có thần khí ngự thiên tôn vừa muốn bay ra, liền gặp chém tới một đao, đem Bách Bảo Dương chém xuống tới. Đao quang gãy hướng vỗ, đem Bách Bảo Dương che lại. Tần Mục đang muốn nắm lên Bách Bảo Dương, đột nhiên chỉ gặp Thạch Kỳ La thân thể không đầu âm vang rung động. Từng khối thần thạch tạo thành nhục thân đột nhiên phân liệt. Tần Mục các loại năm người trong lòng giật mình. Chỉ gặp Thạch Kỳ La thân thể không đầu kia vậy mà giống như là không gì sánh được tinh diệu thần khí đồng dạng, vô số thần thạch vừa đi vừa về biến hóa, phức tạp không gì sánh được. Trong phút chốc liền tạo thành một tòa vô cùng to lớn thần khí. Hỏng bét, Thạch Kỳ La là Tạo Phụ Thiên Cung chúa tể, mượn Tạo Phụ Thiên Cung lực lượng đem chính mình cải tạo. Tần Mục chụp vào Bách Bảo Dương đồng thời, Thạch Kỳ La đầu cũng đã rơi vào tòa thần khí phức tạp không gì sánh được kia trung ương. Thần khí ầm vang khởi động, đạo hỏa hừng hực tạo thành Hỏa Thiên Tôn sau đầu đạo luân, mà thần khí thì giống như là đạo hỏa tổ địa. Oanh, vô biên đạo hỏa đánh thẳng tới, hỏa diễm bốc hơi hết thảy. Nguyên mẫu phu nhân đạo pháp thần thông thật sự là cổ quái không gì sánh được. Tần Mục đành phải nhịn đau từ bỏ Thạch Kỳ La Bách Bảo Dương. Tại đạo hỏa gần người trước đó một đao tách ra hư không, xông vào trong hư không 30. Đạo hỏa gào thét mà đến, lập tức bị hư không ma diệt. Chiết Hoa Lê kinh hô liên tục, thất thanh nói, Thạch Kỳ La này thủ đoạn, để cho ta nhớ tới Tinh Ngạn cái thằng kia. Tinh Ngạn bản sự tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ sẽ là một Thạch Kỳ La khác. Điền Thục cùng Lạc Vô Song cũng không biết Tinh Ngạn là ai, không có suy nghĩ nhiều, mà đồ tể lại đối với Tinh Ngạn hiểu rõ. Thầm nghĩ, Chiết Hoa Lê nói không sai, Tinh Ngạn bản sự cùng Thạch Kỳ La hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự. Trăm sông đổ về một biển, nguyên mẫu phu nhân khống chế Tạo Phụ Thiên Cung, lấy được chỗ tốt quá lớn, mỗi một vị thần khí ngự thiên tôn nàng đều có lưu cửa ngầm. Mượn cơ hội nhìn trộm những thiên tôn khác đạo pháp, thần thông, thậm chí công pháp. Những thiên tôn khác, phàm là mượn thần khí ngự thiên tôn thi triển toàn lực, liền sẽ bị nàng nhìn trộm đến. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thạch Kỳ La thân thể lại đang gây dựng lại. Rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà vào lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng ba động bộc phát ra. Đó là Tường Thiên Phi Trảm Thần Huyền Đao, Lăng Hiên Thần Hoàng Thái Sơ Thần Thông cùng Thạch Kỳ La tứ đại thần khí ngự thiên tôn kịch liệt va chạm. Đợt thứ hai tạo thành khủng bố rung động. Nguồn rung động này truyền đạt đến tầng hư không thứ 30. Để bọn hắn cũng vô pháp ổn định thân hình. Tường Thiên Phi đẫm máu. Thân chúng Lăng Hiên cùng hai tôn thần khí ngự thiên tôn công kích. Nhục thân bị đánh đến rách tung tóe, bị đánh bay ra Trảm Thần Đài. Nàng hai thanh Trảm Thần Huyền Đao nhưng cũng đem trong đó một tôn thần khí ngự thiên tôn chặn ngang chặt đứt, cướp đoạt trong đó thiên đạo lực lượng, uy lực tăng vọt. Lăng Hiên Thần Hoàng sau đầu từng tòa thiên cung bị cắt bỏ, đạo quả bị hao tổn, trong đạo quả tinh khí điên cuồng sói mòn. Lăng Hiên Thần Hoàng giết đỏ cả mắt, lại bị hai tôn thần khí ngự thiên tôn từ phía sau lưng đánh lén, bị đánh đến phần lưng máu thịt be bét, xương cốt đứt gãy, trong miệng phun máu hướng về phía trước ngã đi. Mà Thạch Kỳ La bởi vì Tần Mục đánh lén, một đao đoạn thủ, thần khí ngự thiên tôn điều khiển không tiện lợi, lập tức bị Lăng Hiên Thần Hoàng quay người một chỉ, đem một tôn thần khí ngự thiên tôn đầu nổ tung, biến thành ngự thiên tôn không đầu. Thạch Kỳ La cũng bởi vì bị Tần Mục một đao kia chém đứt đầu, đạo thương chưa hồi phục, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho đầu lâu cùng thân thể gây dựng lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Ba vị thiên tôn vậy mà thụ thương ba vị, tứ đại thần khí vậy mà hao tổn hai tôn. Đây có lẽ là một lần đại phát lợi nhuận, trọng thương tam đại thiên tôn, thời cơ tốt đẹp. Tần Mục hưng phấn không hiểu, dưới chân khẽ động liền muốn chở bốn người quay về chiến trường. Mục Nhi không thể, Mục Thiên Tôn không thể, Tần giáo chủ không thể. Ngoặc kép, Đồ Tể, Lạc Vô Song, Điền Thục cùng Chiết Hoa Lê cùng nhau xòe bàn tay ra đặt tại Tần Mục đầu vai. Sắc mặt ngưng trọng, đánh lén Thạch Kỳ La một lần là đủ rồi, đánh lén lần thứ hai chính là muốn chết hành vi. Tuy nói ba vị này thiên tôn lẫn nhau ở giữa có khoảng cách, nhưng đối mặt địch nhân cũng sẽ cùng chung mối thù. Tần Mục bị lợi ích choáng váng đầu óc, nếu như mang theo bọn hắn xuống dưới, khẳng định sẽ bị tam đại thiên tôn một kích giết chết. Tần Mục cũng lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt, lúc này dừng bước, lại tại lúc này đột nhiên trong hư không một mảnh sáng tỏ. Vô biên quang mang từ phía sau bọn họ dâng lên, năm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là thiên công bàn tay, tinh quang hóa thành thực chất, tạo thành đại thủ. Bàn tay này di động, liền phát ra 49 loại thiên đạo đạo âm, oanh minh chấn động, đồng thời lại êm tai không gì sánh được. Thiên công chi thủ vung lên, trượt xuống, bành bành bành, liên tục đánh xuyên 35 trọng hư không, mang theo ngập trời uy năng, tập kích bất ngờ tam đại thiên tôn. Bàn tay này từ Tần Mục bọn người đỉnh đầu lúc rơi xuống, Tần Mục bọn người thậm chí có thể thấy rõ ràng bàn tay vân tay. Đó là không giống với hậu thiên sinh linh hoặc là bán thần vân tay hoa văn. Đó là thiên đạo hoa văn, huyền diệu, huyền ảo, cao thâm mặt chắc. Hoa văn càng lúc càng lớn, càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng rất nhỏ, có vô cùng vô tận chi tiết, có hoa văn như núi sông, có như ngân hà tinh tuyền, có như chim muông trùng cá, có như thần ma dị tượng, càng là tiếp cận, chi tiết càng nhiều. Thiên công chi thủ này cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà đến. từ bên cạnh của bọn hắn xẹt qua, nhưng là bàn tay đập vụn tầng tầng hư không, phá toái mảnh vỡ hư không hóa thành loạn lưu, gào thét, chảy xiết, đem Tần Mục bọn người nhấc lên, thân hình phiêu diêu. Tần Mục vội vàng thôi động thần thông, mang theo đồ tể bọn người thân hình liên tục tránh tung, tránh đi sắc bén vô địch mảnh vỡ hư không, gian nan tránh thoát hư không loạn lưu, rốt cục rơi vào thiên công trên cánh tay. Năm người lập tức nhanh chân phi nước đại, dọc theo thiên công cánh tay hướng lên chạy đi. Thiên công trên cánh tay hoa văn cũng là tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được, giống như là trời sinh đạo văn. Bọn hắn khi thì vượt qua sông núi, khi thì bay vọt tinh tuyền, bên tai bên cạnh lại truyền tới kỳ diệu thiên âm, không ngừng chấn động. Quanh phía dưới, thiên công bàn tay ầm vang đóng hướng tam đại thiên tôn. Thiên đạo ý thức khống chế dưới thiên công, rốt cục bắt đầu cùng các thiên tôn chính diện tiếp xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.